hôm nay ta muốn xem ngươi rốt cuộc cứng đầu đến đâu mà không chịu nói thân phận. Nói là làm. Tần Vô Song lạnh lùng vung đao qua mặt kẻ kia. Xoẹt. Cả cái mũi của tên kia đã bị chém mất một nửa. Tần Vô Song thu đao lại, hai ngón tay chỉ vào mắt tên kia. Còn do dự nữa thì cả đời ngươi sẽ thành tên mù đó. Tên kia sợ hãi. Đừng ta nói. Ta là người đế quốc Đan Dương, vào lãnh thổ đế quốc Đại La các ngươi giết người giá họa cho đế quốc Thiên Trì. Tần Vô Song hàm tiếu gật gật đầu. Rất tốt, quả nhiên ngươi nói thật rồi. Hắn nghe Tần Vô Song nói vậy thì khó miệng gật gật, nhắm mắt lại như đợi chết. Tần Vô Song bỗng bật cười. Ngươi nhắm mắt lại tưởng rằng ta không nhìn ra được sự xảo quyệt sao? Đế quốc Đan Dương, ngươi cho rằng lời nói dối đó lừa được ta sao? Nói rồi Tần Vô Song chọc thẳng hai ngón tay vào mắt tên kia. Đồng thời tay trái điểm huyệt câm của hắn. Tiếng thét thảm thiết bị tắt bên trong không thể thoát ra. Rồi hai tay đánh mạnh xuống đầu kết thúc sinh mạng của hắn. Tần Vô Song đứng dậy, ánh mắt âm u. Đế quốc Thiên Trì quả nhiên là đế quốc Thiên Trì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 255 hang ngầm thần bí. Cần phải nói là đế quốc Đan Dương và ba thuộc quốc căn bản chẳng có chỗ nào tiếp giáp nhau. Đế quốc Đan Dương nằm ở phía đông bắc, còn ba thuộc quốc lại ở phía tây nam đế quốc Đại La. Căn bản là hai khu vực khác nhau. Đế quốc Đan Dương có thể cắt cứ nhiều cường giả mai phục, nhưng tuyệt đối không thể cho nhiều quân đội dựng doanh trại ở Bích Phù Sơn. Đi xuyên qua đế quốc Đại La rộng lớn, với đội quân hàng nghìn người mà nói thì căn bản là không thể. Hơn nữa, Bích Phù Sơn là vùng lãnh thổ tranh chấp giữa đế quốc Đại La và đế quốc Thiên Trì, hoàn toàn không có can hệ gì với đế quốc Đan Dương. Đế quốc Đan Dương cũng chẳng có bất cứ dấu hiệu nào là muốn chiếm cứ Bích Phù Sơn. Dù gì thì Bích Phù Sơn cũng cách đế quốc Đan Dương quá xa. Tần Vô Song rất tò mò, rốt cuộc thì đế quốc Thiên Trì có âm mưu gì đây? Mà việc tàn sát thường dân vô tội Trấn Tử Vân là vì lý do gì? Nếu chỉ vì thị uy thì có phần quá không hợp đạo lý. Tần Vô Song mạo hiểm đi do thám lần này, bất luận thế nào cũng phải tìm hiểu rõ ngọn ngành. Tần Vô Song dùng thuật tìm hành để tránh các chốt canh gác. Một khắc sau thì thấy phía sau khu rừng rậm rạp quả nhiên có một cái sơn động. Đường vào khá rộng rãi. Hắn biết muốn tránh được tai mắt bọn chúng để vào đó là không thể, trừ phi hắn biết thuật ẩn thân. Giờ Tần Vô Song lại có phần khâm phục gã áo bào xám kia. Thiết nghĩ nếu học được thuật độn thổ của hắn thì sẽ dễ dàng tiếp cận sơn động kia. Nấp trong chỗ tối quan sát một lúc, Tần Vô Song quyết định mạo hiểm. Hắn bèn mặc quần áo của tên lính canh kia vào. Kiểm tra một lượt không thấy chỗ sơ hở nào rồi hắn chạy thẳng về phía sơn động. Đến gần quả nhiên vô số hộ vệ ra chặn đường. Ngươi là người đội nào? Sao dám một mình chạy đến đây? Ta tuần tiểu ở ngoại vi có tin tình báo quan trọng cần bẩm báo. Tin tình báo gì? Một tên có vẻ là đội trưởng tiến lại hỏi. Theo tin tình báo cho biết, có một lượng lớn cường giả của đế quốc Đại La đã đến Trấn Tử Vân. Còn một tin khác nhất định phải báo cáo trực tiếp. Tần Vô Song cũng rất cẩn thận, hắn không biết ở đây ai là kẻ đứng đầu nên không nói ra tên. Cũng may mà tên đội trưởng không nghi ngờ, chỉ nói: ngươi đợi đây, ta vào bẩm báo. Một lúc lâu sau tên đội trưởng đi ra nói: đi theo sau ta, không được chạy lung tung. Tần Vô Song mừng thầm đi theo hắn. Lúc này hắn cũng là mang trong mình suy nghĩ không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Sơn động này đường đi rất ngoằn ngoèo. Tần Vô Song đi một lúc lâu. Sau khi đi qua mấy thông đạo nhỏ hẹp thì bỗng phía trước mắt bỗng rộng rãi hẳn. Phía trong sơn động này lại có một cái hang ngầm. Cái hang ngầm khổng lồ xuất hiện trong lòng đất, bên trong đầy sương mờ không thể nhìn rõ được đấy. Bốn bề đều quay hàng rào, mà xung quanh hàng rào tập trung rất nhiều nhân mã. Trong đó kẻ đứng đầu đang ở đứng trên chỗ cao nhất chỉ trỏ trỏ. Qua đằng kia đi. Tần Vô Song vừa nhìn là biết những kẻ kia đều là tiên thiên cường giả, trong đó còn có vài tên là trung linh võ giả. Tần Vô Song hít sâu một hơi. Với thực lực như thế này, thế trận như thế này, đúng là khiến hắn phải tặc lưỡi. Nhưng đã đến đây rồi, hắn không thể rút lui được nữa. Bái kiến chư vị đại nhân. Tần Vô Song ra vẻ thành khẩn, sợ sệt. Đế quốc Đại La có cao thủ đến đây, là tin tình báo của bên Trần đại nhân sao? Bẩm các vị đại nhân, ngoại vi Bích Phù Sơn có dấu vết chiến đấu, phát hiện thi thể của một con linh thú chiến lang. Tần Vô Song nói một cách thăm dò. Cái gì? Một người áo vàng nhướng mày. Linh thú chiến lang? Lẽ nào là Tiểu Phong? Không thể nào. Tiểu Phong và Trần trưởng lão là bạn đồng hành gắn bó. Nếu nó xảy ra chuyện thì chẳng phải Trần trưởng lão. Một người khác kinh ngạc nói. Lại một người khác nhìn người áo vàng. Luật trưởng lão, nếu Trần trưởng lão mà cũng có chuyện thì chắc cường giả cấp điện chủ của Tinh La Điện đã đến rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Áo vàng trầm ngâm nói. Cấp điện chủ? Không thể nào. Năm vị điện chủ của Tinh La Điện không thể nào tùy tiện xuất môn. Từ thời gian phản ứng thì tin tức không thể nào lại truyền đến Tinh La Điện nhanh như vậy. Tinh La Điện cũng không thể nào lại đến nhanh như thế. Tàn sát Trấn Tử Vân trước sau cũng chưa đến 10 ngày. Truyền đến Đế Đô Ba Thục Quốc cũng phải 3-4 ngày, đến Tinh La Điện ít nhất cũng phải 10 ngày. Vừa đi vừa về không thể nào đến đây trước 20 ngày được. Vậy sao Phong Lan, linh thú khế ước của Trần trưởng lão lại xảy ra chuyện? Trong số những người này rõ ràng gã áo vàng có địa vị cao nhất. Tần Vô Song cứ đứng cúi đầu như vậy nhưng có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Gã áo vàng là cường giả cấp trung linh võ giả. Linh lực khí tức trên người hắn còn mạnh hơn nhiều so với gã áo bào xám trước đây. Xung quanh hắn là ba trung linh võ giả. Thực lực của chúng chỉ có hơn chứ không kém gã áo bào xám mà Tần Vô Song đã giết. Ở đây còn có 7-8 tên tiên thiên sơ linh võ giả, kẻ nào thực lực cũng không hề kém đệ tử Tinh La Điện. Có vẻ như chúng cũng là tinh anh của đế quốc Thiên Trì. Tần Vô Song biết trước mặt những cường giả này hắn phải thể hiện sự sợ sệt, nếu không sẽ bị bại lộ. Trong tình huống này, một hậu thiên võ giả bình thường không thể nào lại trấn tĩnh được. Do đó, để không bị nghi ngờ, Tần Vô Song cứ đứng run rẩy. Gã áo vàng thấy vậy cũng không nghi ngờ gì, ra hiệu cho mọi người nén lại chút khí tức tiên thiên. Chăm chú nhìn cái hang ngầm khổng lồ, hắn trầm giọng nói. Cái trận pháp cổ quái này giờ vẫn chưa có chút manh mối gì. Thời gian quả thực không còn nữa. Theo ta dự tính thì cùng lắm là 10 ngày. Nếu trong 10 ngày mà không thể tìm được manh mối thì chúng ta nhất định phải rút lui, phong bế cả cái sơn động lại. Qua một thời gian lại đến tìm kiếm. Một trung linh võ giả có cặp mắt tam giác, thần thái tối tăm, nói. 10 ngày có lẽ đủ. Chúng ta tìm nơi này, điều động nhiều nhân lực như vậy mở cái sơn động này trước sau cũng chưa hết nửa tháng. Chẳng lẽ tìm được vị trí cụ thể này rồi lại không thể phá vỡ sự bí ẩn của nó sao? Luật trưởng lão, theo ta, bí quyết truyền tống trận này chắc chắn ở trong hang ngầm. Vấn đề bây giờ là chúng ta có dám vào thử không? Nhìn cái hang ngầm khổng lồ phun đầy khói, không có gì ngoài sự kỳ quái, căn bản là không thể nhìn ra chút manh mối nào. Những cái lan can và bậc thang này đều được những kẻ này dựng tạm, định tìm chút dấu vết phá giải sự bí hiểm. Nhưng bao nhiêu ngày nay vẫn chẳng thu hoạch được gì. Đám người này đúng là đến từ đế quốc Thiên Trì, từ đệ nhất tôn môn Thiên Cơ Tôn, đều là cường giả cấp trưởng lão, cũng có vài tên đệ tử trung tâm. Trong một lần vô tình, Thiên Cơ Tôn có được một tấm bản đồ cũ, biết được trong Bích Phù Sơn có một cái truyền tống trận, mà nghe nói nó thông với một nơi thần bí, bên trong có kỳ duyên vô thượng. Việc này khiến trên dưới Thiên Cơ Tôn đều rất quan tâm, phái một lượng lớn trưởng lão và đệ tử trung tâm đem nhiều cường giả như vậy đột nhập vào Bích Phù Sơn tìm kiếm. Cuối cùng cũng kiếm được khu vực này. Mà khi chúng tìm được nơi này lại phát hiện gần sơn động có một số đồng tử hái thuốc của Tinh La Điện. Thế là đương nhiên không chút khách khí, giết luôn những đồng tử đó. Cũng là đám đồng tử đó không có phúc duyên. Chúng phát hiện sơn động cũng rất hiếu kỳ, đang định thương nghị để vào trong tìm hiểu thì bị cường giả Thiên Cơ Tôn giết chết. Đồng tử hái thuốc thì có chút thực lực gì chứ? Đối mặt với nhiều tiên thiên cường giả như vậy đương nhiên chỉ có chết. Nhưng cảnh tượng giết chóc đó lại bị một số thợ săn và thương khách phát hiện, bỏ chạy tứ tán. Đến khi Thiên Cơ Tôn phát hiện thì chúng đã chạy mất rồi. Do đó mà Thiên Cơ Tôn làm một vụ huyết tẩy trấn Tử Vân, sai 3.000 quân do tiên thiên trung linh võ giả dẫn đầu bao vây trấn Tử Vân. Cộng với linh thú làm trinh sát, những người cho dù đào ba thước đất chạy trốn cũng không thoát được. Sau một trận tàn sát, đương nhiên chẳng còn ai sống sót. Sự rối rắm trong đây đương nhiên Tần Vô Song không thể biết rõ. Nghe gã áo vàng nói vậy cũng không kìm được mà liếc nhìn hang ngầm. Thì ra, đám người này nhằm vào cái hang ngầm là cái truyền tống trận gì đó sao? Tần Vô Song ngẫm nghĩ. Có lẽ, họa trấn Tử Vân là do bí mật trong này. Tuy trong lòng đầy phẫn nộ nhưng Tần Vô Song cũng không dám manh động. Bốn tên trung linh võ giả trước mặt đây kẻ nào cũng là kình địch. Bốn kẻ mà cùng lên thì Tần Vô Song hắn căn bản không có chút cơ hội nào. Đặc biệt là ở trong sơn động, hoàn toàn giống như chim nhốt trong cái lồng nhỏ, không thể nào thoát được. Mà bốn trung linh võ giả ở đây, dù bọn vi dực có đến hết đây thì e là cũng chỉ có một kết quả. Đó chính là bị giết sạch sẽ. Tuyệt đối không có chút may mắn nào. Bốn trung linh võ giả, dù Tần Vô Song và Vi Dược miễn cưỡng một đấu một thì hai kẻ còn lại cùng những sơ linh võ giả khác đối phó với tám đệ tử khác của Tinh La Điện cũng dễ như trở bàn tay. Khi tám người họ chết thì quay sang đối phó Tần Vô Song và Vi Dược. Kết quả thế nào Tần Vô Song không dám nghĩ tiếp nữa. Trong đầu bắt đầu tìm cách thoát thân. Nhất định phải nhanh chóng truyền tin này về Tinh La Điện. Tần Vô Song nghĩ. Hắn biết khiến đế quốc Thiên Trì gây can qua lớn thế này, cái hang ngầm trong sơn động này chắc chắn không tầm thường. Gã áo vàng nhìn hang ngầm một lúc mới quay đầu lại nói. Dù tin tức có chính xác hay không, Trần trưởng lão có phải gặp chuyện gì hay không thì chúng ta cũng tuyệt đối không được lơ là. Đỗ trưởng lão, Trương trưởng lão, hai vị đi một chuyến tìm hiểu thực hư. Hai trung linh võ giả bên cạnh đáp. Được. Tần Vô Song nghĩ bụng. Không xong rồi. Hai bọn chúng đi ra, chẳng may gặp đám người bọn vi dực, phát sinh giao chiến là đám người vi dực sẽ gặp bất trắc mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 256 rơi vào tuyệt cảnh. Hai người đang định đi ra thì gã áo vàng bỗng nói. Khoan đã. Hai vị trưởng lão dừng lại, Đỗ trưởng lão có đôi mắt hình tam giác hỏi. Luật trưởng lão còn vấn đề gì nữa? Luật trưởng lão mặc áo vàng đó có vẻ suy nghĩ quan sát Tần Vô Song trên dưới, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Ban đầu, hắn chỉ quan tâm đến cái hang ngầm kia. Đối với những tên canh gác quèn hắn không hề coi ra gì, cũng chẳng cảnh giác gì. Thái độ sợ sệt của Tần Vô Song càng khiến hắn coi thường. Nhưng lúc này, sau khi bình tĩnh suy nghĩ, hắn lại cứ cảm thấy không đúng. Còn chỗ nào có vấn đề thì nhất thời hắn không nói ra được, chỉ cảm thấy rất kỳ quặc. Ngươi là người của doanh nào? Luật trưởng lão bình thản hỏi, nhìn chằm chằm vào Tần Vô Song. À, thủ hạ. Thủ hạ thuộc Tiền Tiêu đệ nhị doanh. Tần Vô Song nhớ trên người tên lính hắn giết có miếng ngọc bài viết chữ Tiền Tiêu tiên phong đệ nhị doanh. Lưu đội trưởng đệ nhị doanh là đồ tôn của ta. Ngươi nói xem hắn có đặc điểm gì? Trưởng lão áo vàng hỏi, những người khác đều thấy kỳ lạ, nhìn trưởng lão rồi lại nhìn Tần Vô Song. Tần Vô Song thầm kêu khổ, hắn thật sự không biết sao trước đó mãi không có gì. Đến lúc quan trọng lại nghi ngờ. Nếu có thể thuận lợi ra khỏi sơn động này, hắn chỉ cần huyết sáo 3 tiếng là có thể cảnh báo cho đám người vi dực rút lui, rồi hắn có thể thoát. Chỉ cần không bị bao vây, dù có 10 trung linh võ giả Tần Vô Song cũng chắc chắn có thể chạy thoát. Nhưng bị vây thế này, ở trong một cái sơn động chật hẹp, để thoát được quả thật không dễ. Tuy Tần Vô Song cúi đầu nhưng vẫn quan sát nét mặt của tất cả. Đặc biệt là luật trưởng lão áo vàng kia hỏi như vậy khiến hắn thấy khó xử. Rốt cuộc trưởng quan của đệ nhị doanh có phải là Lưu đội trưởng không, hắn chẳng biết. Hắn cảm thấy người áo vàng này đang lừa mình, chứ thật ra chẳng có Lưu đội trưởng nào hết. Nhưng vạn nhất có thật, hắn mà trả lời sai thì không phải lập tức sẽ bị bại lộ thân phận sao? Nhưng nhỡ không có, hắn mà hình dung bừa thì không phải cũng bị bại lộ sao? Đúng là kiểu gì cũng khó. Tần Vô Song trong đầu biết không thể kéo dài càng nguy hiểm, hắn quyết tâm mạo hiểm một phen. Đệ nhị doanh chỗ tiểu nhân không có Lưu đội trưởng. Nói xong câu này, Tần Vô Song bắt đầu quan sát địa hình chuẩn bị khai chiến. Chỉ cần để hắn rút lui đến thôn đạo nơi cửa động là hắn chắc chắn có thể thoát. Cho dù bên trong có 4 trung linh võ giả thì cũng đừng mơ chặn được hắn. Nhưng luật trưởng lão lại vô cùng giảo hoạt, ra hiệu bằng mắt cho 2 trưởng lão kia. Hai người đó hiểu ý ra chặn ở cửa động. Tần Vô Song thầm kêu không hay rồi. Luật trưởng lão cười dữ dằn. Nếu không có Lưu đội trưởng thì ngươi cho ta hay, đội trưởng của đệ nhị doanh là gì? Sắc mặt Tần Vô Song hơi biến, hắn biết trận chiến hôm nay là khó tránh. Tay áo rung lên, sợi roi xà hình bay ra quất tứ phía, một đạo linh lực mạnh mẽ lan tỏa. Sức mạnh này lan tỏa khiến tường đá 4 bề của sơn động rung chuyển, đá vụn không ngừng rơi xuống. Luật trưởng lão hét lớn, giữ cửa động không cho hắn chạy thoát. Vừa nói, 2 cánh tay hắn tung ra linh khí chặn đứng linh lực của Tần Vô Song. 2 trưởng lão đang canh ở cửa động cũng lập tức rút binh khí. Tần Vô Song hét lớn, một tay cầm Tử Dương kiếm, một tay sợi roi xà hình, quay ra tấn công 2 trưởng lão ở cửa động. Hắn biết cơ hội của mình không còn nhiều nữa, nhất định phải đột phá cửa ra. Nếu không trận chiến hôm nay rất có thể sinh tử chỉ cách nhau một đường kẻ mà thôi. Tần Vô Song có được sự giác ngộ này bắt đầu tấn công, đương nhiên là liều mạng với quyết tâm chưa từng có từ trước đến nay. Cách đánh này đương nhiên cũng rất có hiệu quả. Hai kẻ kia thấy hắn liều mình xông tới. Tuy đều là các cường giả cấp trưởng lão hơn trăm năm này, nhưng cũng không dám khinh địch. Hai người hợp lực phòng thủ. Những đợt sóng sức mạnh cuồn cuộn chắn đòn công kích của Tần Vô Song ở bên ngoài. Đồng thời dùng vũ khí đánh hai bên trái phải của Tần Vô Song. Nếu là một đánh một, tuy Tần Vô Song không thể chiếm ưu thế trước luật trưởng lão, nhưng ít nhất cũng miễn cưỡng quần nhau được. Chứ lúc này, hắn bị bốn trung linh võ giả bao vây, tình cảnh này có thể nói là khá khó khăn. Đánh đòn đầu tiên không đột phá vòng vây được, Tần Vô Song cũng lo lắng. Hai chân đạp vách đá bay qua lan can bên cạnh. Khi hai trưởng lão kia đánh tới thì thân hình Tần Vô Song đã nhẹ nhàng như chim yến bay qua lan can phía đối diện. Luật trưởng lão cười hung hãn. Đỗ Trương nhị vị trưởng lão, hai ngươi vẫn phụ trách cửa động. Tên tiểu tử này đã trà trộn vào đây rồi thì đừng hòng ra được. Dứt lời tay hắn vung lên, xuất hiện một cây tề mi côn lấp loáng ánh vàng. Cây côn chém vào không khí. Tiếng kim loại len keng chói tai vang lên. Lao thẳng về nơi Tần Vô Song đang đứng với uy lực vô cùng khủng khiếp. Tiếng kim loại xé tan không khí này chính là linh lực kim thuộc tính vô cùng cao minh. Lan can nó đi qua đã tan thành mảnh vụn. Dư lực bắn lên vách núi phát ra tiếng va chạm sắc lạnh. Lửa tóe ra khắp nơi. Cả sơn động rung chuyển dữ dội như gặp địa chấn. Quả thật Tần Vô Song lúc này đã trong tình thế lên trời không được, xuống đất cũng chẳng xong. Bên trong sơn động này trừ cái hang ngầm kia thì chỗ nào cũng rất chật hẹp. Chỉ có chỗ đài cao kia còn khá rộng một chút. Chứ ngoài lan can hàng rào ra thì đâu đâu cũng chỉ là những con đường nhỏ hẹp. Căn bản chỉ có thể đứng chứ không thể thi triển thân pháp đối chiến. Vì thế mà cục diện Tần Vô Song gặp phải lúc này có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Công kích của trưởng lão áo vàng kia bá đạo một cách dị thường. Mỗi đòn côn của hắn đều khiến hư không như hỗn loạn. Cả không gian đều rung chuyển theo linh lực công kích của hắn. Tần Vô Song thi triển Bát Minh Đại Pháp vừa nhảy tránh vừa hấp thụ. Nhưng tốc độ hấp thụ của hắn có nhanh thế nào thì cũng không bằng tốc độ của luật trưởng lão. Cách đánh của luật trưởng lão rõ ràng là lấy sự chật hẹp làm ưu thế. Muốn chặn hết mọi đường thoát của Tần Vô Song ở không gian chật chội này. Tần Vô Song ruột nóng như lửa đốt. Trong tình cảnh thế này, ưu thế thân pháp của hắn đã bị vô hiệu. Uy lực của Lăng Vân Tiên Bộ có mạnh thế nào, không có không gian thi triển thì chắc chắn bị hạn chế nhiều. Bên cạnh luật trưởng lão còn có một trung linh võ giả. Rõ ràng cũng đã thấy được kết quả. Bảo kiếm trong tay vung lên gia nhập cuộc chiến cùng luật trưởng lão hợp đánh thành thế gọng kìm. Tần Vô Song thầm than trời. Lúc trước hắn và Vi Dực cùng vây đánh gã áo bào xám. Không ngờ giờ lại đến lượt kẻ địch vây đánh hắn. Lẽ nào có báo ứng thật? Tần Vô Song đương nhiên hiểu, đối mặt với sự tấn công này thì được chỗ này hỏng chỗ kia. Né tránh đòn liên tục căn bản là không thể tìm được sơ suất của đối phương để trả đòn. Luật trưởng lão hét. Tập trung toàn lực giết chết tên này rồi tìm tung tích Trần trưởng lão sau. Thanh tử dương kiếm của Tần Vô Song vung lên điên cuồng. Tránh được một đòn tấn công là hắn tìm cơ hội. Có chết cũng phải lôi theo kẻ khác cùng chết. Nhưng trong sự bao vây của bốn trung linh võ giả, ý đồ đó của hắn không thể thực hiện được. Hắn lúc này cũng đã bị ép đến vách tường đối diện cửa động, dường như có thể gọi là bị dồn đến chân tường rồi. Luật trưởng lão hét lớn một tiếng, thân hình lao tới, cây côn đánh vào không trung, vô số đạo kim quang bắn ra. Tần Vô Song vội vàng cúi người tránh đòn. Uỳnh, linh lực đâm vào vách núi, đất đá ào ào rơi xuống đầu Tần Vô Song. Hắn đang định mượn sức mạnh này thì dưới chân bỗng thấy gió lạnh thổi qua, một thanh đao đang chém ngang tới chặn đường lùi của hắn. Phía bên hông lại còn có một cây chùy đồng đang đập xuống. Tứ đại trung linh võ giả hợp lực tấn công. Tần Vô Song không thể tránh nổi. Hắn co người lại dùng lưng lãnh trọn đòn trí mạng. Ầm! Toàn bộ lực lượng của chùy đồng rơi trên lưng Tần Vô Song. Hắn chỉ thấy miệng tanh lòm, máu phun tứ tung, cơ thể bay lên không rồi rơi xuống. Phía dưới là một khoảng không đen ngòm sâu vạn trượng. Tần Vô Song bị trọng thương nhưng không hề hoảng loạn. Sợi roi xà hình quất lên cuốn lấy thanh hàng rào, muốn lợi dụng lực để bật trở lại cửa động. Nhưng ý đồ này của hắn rất nhanh đã bị luật trưởng lão nhìn thấu. Hắn đập thanh tề mi côn xuống thanh hàng rào đó. Rầm! Hàng rào vỡ tan tành. Tần Vô Song không còn chỗ nào bám nữa. Trong lòng thấy lạnh băng, hắn cố gắng vận khí gấp gáp huyết lên ba tiếng. Ba tiếng huyết vang vọng mãi. Cơ thể Tần Vô Song rơi xuống hố đen sâu hun hút. Hắn nhắm mắt lại đầy bi thương. Thế là hết rồi sao? Trong đầu Tần Vô Song bỗng hiện lên biết bao nhiêu gương mặt, phụ thân, tỷ tỷ, tỷ phu, còn cả đồng môn, sư huynh đệ. Từng gương mặt đều quen thuộc như vậy, thân thiết như vậy, lúc này đây như đang vĩnh biệt Tần Vô Song. Lẽ nào ở thế giới này ta cuối cùng cũng chỉ là một khách qua đường thôi sao? Tần Vô Song đau đớn. Vi Dực sư huynh họ nghe được ba tiếng huyết của ta có lẽ sẽ không xông vào chứ, phải không? Không. Bên ngoài cách đó khoảng 10 dặm, Vi Dực bỗng tái mặt. Ba tiếng huyết ngắn này của Tần Vô Song tuy hình như bị cái gì đó chặn mất sóng âm thanh, nhưng vẫn rất rõ ràng, rất chói tai, khiến hắn bất giác thấy ớn lạnh. Lẽ nào Tần sư đệ gặp phải cường địch rồi? Vi Dực lo lắng, sao hắn có thể không nghe ra chứ? Ba tiếng huyết đó như lời từ biệt trước khi lâm chung, đầy bi thương, đầy cảnh báo. Ngay Lục Thiếu Nam và Hoàng Triêu Dương cũng biến sắc mặt, vội hỏi: Đại sư huynh, đó không phải tiếng huyết của Tần sư đệ sao? Ba tiếng huyết ngắn, sư đệ đang cảnh báo chúng ta phải không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 257 trời long đất lở. Một người trấn tĩnh như Vi Dực sắc mặt lúc này cũng phải tái đi. Trong lòng hắn giờ đang lo lắng vô cùng. Ba tiếng huyết ngắn này hoàn toàn có thể nghe ra được Tần sư đệ chắc chắn đã rơi vào tuyệt cảnh. Nếu không thì không thể nghe thê lương đến vậy. Với tình hình này hắn chỉ có hai lựa chọn. Một là lập tức chạy đến chi viện, dù kẻ địch có mạnh thế nào, là đồng môn phải cùng sống chết. Lựa chọn khác là làm theo như đã giao hẹn từ trước, nghe thấy ba tiếng huyết ngắn lập tức rút lui, không được chần chừ. Sư huynh, giờ tính sao? Hoàng Triêu Dương thấy sắc mặt Vi Dực như vậy cũng chuyện rất nghiêm trọng. Tần sư đệ hiện nay đang nguy hiểm. Vi Dực trầm giọng nói. Ba tiếng huyết này rất sắc, rất gấp gáp. Hơn nữa lại giống như bị chèn ép trong không gian nào đó. Sóng âm không được lan tỏa. Sư huynh, hoặc là chi viện, hoặc là rút lui, chúng ta mà cứ chần chừ là cả hai đường tiến lui đều không xong đâu. Lục Thiếu Nam nhắc nhở. Trong đầu Vi Dực giờ đang rất mâu thuẫn. Rút lui, nhưng nghe tiếng Tần Vô Song như thế e là lành ít dữ nhiều. Nhưng nếu chi viện thì có thể cũng sẽ gặp nguy hiểm. Có lẽ đồng nghĩa với việc đem cả 10 đệ tử trung tâm Tinh La Điện chôn chung xuống mồ. Cục diện hiện nay hoặc là làm trọn đạo nghĩa, hoặc là bảo vệ tương lai cho Tinh La Điện. Vi Dực cảm thấy rất khó xử, thầm nghĩ. Nếu là sư phụ, đối diện với tình hình này, sư phụ sẽ lựa chọn thế nào? Thường ngày sư phụ rất coi trọng cảnh giới, coi trọng cao độ. Như thế, rốt cuộc là chọn thế nào mới coi là có cao độ, có cảnh giới? Vi Dực bỗng lóe lên suy nghĩ. Chắc chắn là phải vậy. Nếu 10 đệ tử trung tâm Tinh La Điện đều bỏ mạng nơi đây thì Tinh La Điện còn nói gì đến tương lai nữa? Cao độ còn có cái cao độ nào cao hơn tương lai của Tinh La Điện? Lòng đau như cắt, hắn thầm thề. Tần sư đệ, nếu hôm nay đệ không may hy sinh, Vi Dực ta xin thề, kẻ giết đệ hôm nay sớm muộn cũng có ngày ta sẽ tru di cửu tộc bọn chúng. Vi Dực vẫy tay hét, rút lui. Lục Thiếu Nam và Hoàng Triêu Dương đều nghe theo Vi Dực. Tuy cảm thấy không thoải mái nhưng cũng không do dự, mau chóng chạy ra khỏi ngoại vi Bích Phù Sơn. Chưa được 10 dặm thì gặp đám người Chu Phù. Chu Phù rõ ràng cũng nghe được 3 tiếng huyết ngắn đó, sắc mặt lo lắng, thấy bọn Vi Dực chạy ra liền gọi. Vi Dực sư huynh, huynh không đi cổ viện mà lại rút lui vậy sao? Vi Dực hét, rút lui hết cho ta. Lập tức rút lui. Còn do dự e có biến. Triệu Mục Chi trước đây được Tần Vô Song cứu một lần, trong lòng vô cùng bội phục hắn, có ý đi cổ viện. Vì thế nghe Vi Dực nói vậy, lần này lại làm ngược ý Vi Dực. Vi Dực sư huynh, 10 người chúng ta cùng đến, nếu thiếu một người quay về làm sao ăn nói được với chư vị điện chủ? Tần sư đệ gặp nguy hiểm, đây là lúc chúng ta phải cứu viện. Triệu sư đệ thật hồ đồ. Tần sư đệ đã giao hẹn thế nào? 3 tiếng huyết ngắn, chúng ta nhất thiết phải rút lui, không được do dự. Hơn nữa tiếng Tần sư đệ vừa sắc vừa thê lương, rõ ràng tình hình địch còn mạnh mẽ hơn ta tưởng tượng. Chúng ta mà đi không phải không những không cứu được Tần sư đệ mà còn rất có khả năng sẽ rơi vào hiểm nguy sao? Đến lúc đó không phải thiếu một người mà toàn bộ sẽ không trở về được. Chu Phù nói, dù có vậy ta tuyệt đối cũng không cho phép một mình Tần sư đệ dấn thân vào nguy hiểm. Vi Dực sư huynh, huynh không đi, ta đi. Còn ai muốn đi nữa? Triệu Mục Chi nói ngay, ta đi. Lữ Đằng và Giản Dụy đều ở Thanh Vân Điện. Tần Vô Song là người cùng một nhà, đương nhiên không thể rút lui, cũng kiên định đứng sau lưng Chu Phù. Đặng Bá Hổ và Miêu Trung Hiệp thì ngần ngừ không quyết, đặc biệt là Miêu Trung Hiệp ngượng ngập nói, ta thấy chúng ta nên làm theo giao hẹn. Dù gì chuyện này cũng không phải trò đùa. Mọi người không mong Tần sư đệ mạo hiểm phát ra cảnh báo mà chúng ta lại phụ lòng đệ ấy phải không? Đặng Bá Hổ thấy vậy cũng gật đầu nói, đúng thế. Nếu Tần sư đệ biết, đệ ấy chắc chắn cũng không hy vọng chúng ta như vậy đâu. Nếu không, đệ ấy cũng không phát ra tiếng huyết sắc bén như thế. Theo ta thấy, chúng ta nên lập tức rút lui, bảo toàn tương lai cho Tinh La Điện. Đây cũng là khổ tâm của Tần sư đệ. Hai mắt Chu Phù đỏ hoe, nghe mọi người nói vậy rõ ràng đều đã biết Tần sư đệ lần này đi lành ít dữ nhiều. Thực ra cô cũng không muốn thừa nhận điều này. Nhưng trong lòng nghĩ đến 3 tiếng huyết thê lương đó, cũng hiểu rõ rất có thể Tần sư đệ đã gặp phải tình cảnh mà hắn căn bản không thể ứng phó. Nếu không, với sự tiêu sái tự nhiên của Tần sư đệ, dù có rút lui cũng không thể có phát ra tiếng thê thảm như vậy. Nghĩ đến đây lòng Chu Phù đau như dao cắt. Vi Dực an ủi: "Chu phù muội, chúng ta nên lấy đại cục làm trọng. Giờ chúng ta mà đi e là cũng chẳng có ích gì. Tần sư đệ hoặc đã thoát, hoặc..." Hắn cũng không biết phải nói tiếp ra sao nữa, quay sang nói với Triệu Mục Chi: "Triệu sư đệ, đệ là người hiểu chuyện, nếu đại cục mà không hiểu thì sao xứng với sự kỳ vọng của lệnh sư?" Môi Triệu Mục Chi run run, cũng không biết đang nói những gì, mắt đỏ hoe. Nếu không phải là nam tử hán đại trượng phu không được dễ dàng rơi lệ thì e là lúc này hắn đã khóc rồi. Vi Dực nói vừa phẫn nộ vừa bi ai: "Chư vị, Vi Dực ta xin thề, nếu tần sư đệ quả thực đã gặp bất trắc thù ngày hôm nay, ta xin lãnh trách nhiệm. Sau này tu vi đại thành, dù cừu địch có xa 10 vạn dặm ta cũng sẽ giết sạch từng tên, thịt nát xương tan cũng không từ. Nếu ta làm trái lời thế, vạn tiễn xuyên tâm." Nói đến đây, Vi Dực nhìn mọi người với ánh mắt kiên định: "Nhưng lúc này các ngươi nhất định phải nghe ta, lập tức rút lui. Bất luận có đau đớn thế nào cũng phải rút lui. Mau!" Chu phù khóc không thành tiếng, Vi Dực đẩy nhẹ một cái mới chạy đi. Những người khác nhìn Chu phù khóc mà lòng đau như cắt. Nghĩ đến nụ cười của Tần Vô Song, đến thời gian Tần Vô Song xuất hiện cũng chỉ mới nửa năm, nhưng đúng là bạch phát như tân, khuynh cái như cố. Có những người dù có qua lại đến khi tóc bạc trắng cả thì cảm giác vẫn như mới quen lần đầu, chẳng có chút ấn tượng nào. Nhưng cũng có người vừa gặp đã như quen, dường như đã có giao tình từ kiếp trước vậy. Nhất cử nhất động của Tần Vô Song trong mấy ngày nay đều đã để lại dấu ấn sâu sắc, gây xúc động trong lòng mọi người. Lòng dũng cảm, nghĩa khí của hắn, kiến thức, khí phách của hắn, mọi thứ đều đánh động đến tâm hồn mỗi người, khiến ai cũng không kìm được mà thấy bi thương. Đặc biệt là Vi Dực, dường như trong chốc lát hắn trở nên trưởng thành hơn. Sự mơ hồ rối bời trước đây bỗng chốc đã tan biến. Thật sự hắn đã cảm nhận được trách nhiệm mà một đại sư huynh nên đảm đương. Tần Vô Song đã dạy cho hắn một bài học thấm thiết: vì nghĩa, chết cũng không từ. Đúng lúc đó, chính người đang rút lui bỗng nghe thấy tiếng ùn cả đất trời như rung chuyển. Ngay sau đó, một làn sóng xung lực ào tới từ đằng sau đẩy toàn bộ bay lên trời. Với tu vi mạnh như họ cũng không có cơ hội phản kháng nào, chỉ đành bay theo luồng xung lực đó.